Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, Đại Hoang đánh nát âm dương chi nhân. Trung, Tây Vương Mẫu trái tim đã vùi sâu vào đại địa, sinh tử quả rơi vào Đại Hoang, tại Tây Chu Thiên bên trong bốn người sớm đã rời đi. Cường Lương đồng dạng trở về phục mệnh. Bởi vì Tây Vương Mẫu đã triệt để hóa thành quang vũ biến mất. Từ chúng sinh bên trong lấy mệnh, tối hậu còn mệnh tại chúng sinh. Đây cũng là một cái âm dương luân chuyển. Cường Lương đi, nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, Thiên Dung thành hỏa diễm cũng dập tắt. Thần Minh Vương thi thể vốn là đã hóa thành bụi đất, triệt để băng tán. Nhưng ngay lúc này, một cỗ tuyệt đại oán khí tán phát ra. Vô số chúng sinh kêu thảm cùng phẫn hận, oán độc, hối hận, xoắn xuýt cùng một chỗ. Những cái kia bụi đất tụ tập, hóa thành từng khối huyết nhục chắp vá. Thậm chí đại hoang thổ địa bên trên, đều có xuôi máu phun ra ngoài. Huyết nhục tụ tập thành bóp méo trái tim. Trên trái tim, xuất hiện một tấm dữ tợn mặt. Đó cũng không phải Thần Minh Vương mặt. Thần Minh Vương đã triệt để chết rồi, không có cái gì lưu lại. Cường Lương không có khả năng lưu lại hậu hoạn, liền chân linh hồn phách đều trực tiếp lấy đi, xem như duy trì đại hoang củi lửa đốt rụi. Khuôn mặt này có chút giống là Côn Luân, trên thực tế nó là Yêu Lệ, là thứ ướt thiên kiếp. Gương mặt bình tĩnh nhìn về phía trời cao, đồng thời quả tim này hơi nhúc nhích một chút, khởi tử hoàn sinh, tựa như tấu vang công kích kèn lệnh, hỏa chiếu chi cảnh bên trong, đã chết héo khô cháy nếu mộc, đột nhiên băng liệt, từ hồi chiếu chi cảnh bên trong trụy xuất, hóa tại trùng điệp la thiên thế giới bên trong biến mất không còn tăm tích. Đại hoang quần sơn chư hải, bỗng nhiên run rẩy một chút. Hoàng Nho Chi thi còn sót lại tối hậu suy nghĩ, phát ra chấn động càn khôn than khóc, vô số quốc độ chết chóc oán hận, Côn Luân tụ tập mười khổ. Mặc dù từ đại hoang bên trong biến mất, nhưng trên thực tế còn không bằng không biến mất, bởi vì những cái kia hận ý, những cái kia oán ý, những cái kia nộ ý, dĩ nhiên lan tràn đến vô số nhân gian. Giới hải bên trên, lôi trì trước đó, Thái Nguyên nhìn thấy những cái kia màu đen thiết kỵ phía sau. Tòa kia to lớn đến cực hạn biên ải cự thành bên trên. Xuất hiện một tấm nhe răng cười mặt, Côn Luân ngàn vạn lần không nên, đem người thế mười khổ mượn nhờ nếu mộc đến thay ngén. Mười khổ tụ tập lại, tối hậu trở thành dây dẫn nổ, nguyên bản rèn đúc. Dùng để luân chuyển nhân gian cùng thiên thượng đại hoang giới. Dưới mắt dĩ nhiên sấp xỉ sụp đổ. Thế gian vạn vật, mượn thiên kiếp quy nguyên. Lần này, vô lượng kiếp lạc, dĩ hàng nhân thế. Thái Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy vị lão giả kia đạp sóng mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đồ Nhi, lui ra đi. Thái Nguyên ngẩn người, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nhân thế mười khổ nhất định phải có một cái phát tiết địa phương. Thần tổ vỗ mông đi, lưu lại phá sự giao cho chúng ta. Đại hoang là trung tâm, nhìn về bốn phương tám hướng vô số nhân gian khuếch tán. Sau đó, trên bầu trời, kiếp lấy Côn Luân vi thủy, âm âm, bỗng nhiên, giới hải bên trên vang lên sụp đổ thanh âm, tựa như đại địa sụp đổ. Thái Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, bản thân nhìn thấy là một mảnh u ám thâm thúy đại địa, nhưng nguyên bản không thể gặp đến quang minh chỗ, lại có vô số hư huyễn thành trì bị phá hủy. U thiên bên trên, đột nhiên có một đường to lớn quang hoa rơi xuống, những cái kia thiết kỵ đã tới cái kia một chỗ, nhìn về u ám chỗ sâu nhất lao nhanh mà đi. Kia là, Thái Nguyên kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhân thế mười khổ sắp tạc khai, trời nghiêng Tây Bắc, nghe vậy Tây Bắc không ngày nào chỗ có U Minh vô nhật chi quốc. Đến rồng ngậm nến mà chiếu chi, nhưng hôm nay cho dù là Cửu Hoa Thượng Đế lại đi chiếu rọi một lần, cũng là vô lực hồi thiên, trấn áp bốn phương lục cực đại u chi thổ muốn băng tán. Ngươi vừa mới nghe được thanh âm, Thái Nguyên lạnh cả người, là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, là đối với Triều Vân Chi Quốc vô tận thiết kỵ giải thoát. Trong u minh đại hải chỗ sâu có một mảnh kỳ dị hãn hải, một tôn bạch cốt đại thánh ngồi xếp bằng nước biển bên trong. Xương sọ cao nữa là xương hông tòa biển, sinh ra 38 cánh tay. Trường Hận đại thánh, vô biên khổ hải, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia hàm dưới cốt rung động, phát ra kinh thiên động địa cười buồn. Ai mẫn cùng chế diễu cùng ở tại, nhưng thanh âm này phát ra bất quá trong nháy mắt, liền bị một chiếc cổ trên thuyền tiếng sáo đánh tan. Bạch cốt đại thánh đột nhiên đứng dậy, nhưng sau một khắc, một cây mộc sáo biến thành vô biên rộng lớn, đối với hắn liền quất đi xuống. A, thật to, kêu thảm vang vọng tại Minh Hải. Bạch cốt bị cái này một sáo rút thành mảnh vỡ. Trên thuyền nhỏ, lão nhân chậm rãi thu tay lại đi. Mười khổ sự tình, liên quan gì đến ngươi? Ngươi điểm này địa phương còn chưa đủ tối hậu một khổ dung nạp. Yên lặng, coi như vô sự. Khổng Khâu, ngươi đứng lại đó cho ta. Long Xà đại thánh rút kiếm liệt địa, lạnh lùng nhìn xem đứng dậy thái cổ thánh nhân. Khổng Khâu đưa lưng về phía Long Xà, không nói một lời, nhìn xem phía trước đồi lớn bên trên đứng sừng sững, lại lập lòe thiên minh chi môn. Ta nói, nơi này ai cũng không cần vọng động. Ngươi lại bước ra một bước, đầu lâu khó giữ được. Long Xà nheo mắt lại, Khổng Khâu nhưng như cũ không có chuyển thân. Ngươi đã không có thanh bình kiếm. Khổng Khâu thanh âm truyền đến, mang theo một loại mỏi mệt. Long Xà cười lạnh, nhưng ta như trước vẫn là Lôi Thần, càng là Vân Miểu, Dương Lôi Nhược Thủy, ngươi sẽ nếm đến mùi vị đó. Ngươi cho rằng ta không có thanh bình kiếm liền đánh không lại ngươi? Tử giáp ta đều có nắm chắc giết, huống chi là ngươi? Lời nói này, đạo cung bên trong lập tức vang vọng tiếng chuông, tứ thập cửu biên trung chấn động, biểu thị Tử giáp rất là bất mãn. Đây coi như là vô tội nằm thương, các ngươi nhào nhào các ngươi, dù sao hắn không đi sông thiên minh, tại sao muốn mang lên chính mình? Ngươi không nhìn thấy sao? Khổng Khâu mở miệng, Long Xà hơi sững sờ. Sau đó hắn trong tay đột nhiên vang lên một thanh âm. Ông, hắn quay đầu đi, cái kia đạo xé rách đại u chi thổ quang mang đang hướng về phiến thiên địa này rơi đến, xuyên qua đại u chi thổ, vọt thẳng nhập đại đảo ở giữa. Rõ ràng là chiếu sáng hoàn vũ không trung chi quang, nhưng nổi lên lại là một loại vô biên đại hối hận. Đạo cung bên trong tiếng chuông oanh minh, Từ Giáp từ rách dưới trong cung điện đi ra, phẫn nộ quát, nhân thế thứ nhất đại khổ. Cái kia đạo quang huy chính là lúc trước một vòng mặt trời, Côn Luân đúc thành 10 vòng khổ nhật một trong, càng là trái tim kia 1/10. Đạt được đạo tia sáng này, liền không còn có cầu không được nỗi khổ. Nhưng cái này cũng không hề là sống lấy chúng sinh suy nghĩ nhìn thấy, mà là chết đi chúng sinh muốn gặp được. Từ xưa đến nay oán hận, đối với đại đạo khó cầu. Từ Giáp đột nhiên xuất thủ, muốn ngăn cản đạo ánh sáng kia. Long Xà đại thánh huy kiếm, Hoàng Trần đại thánh đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Thiên tướng băng hề, địa liệt hề, không cam lòng, không cam lòng, ngày nào có thể được nghỉ ngơi. U minh một giặc mê sảng vang vọng lên, vang vọng tại đại đảo ở giữa. Nguyên bản tại Lý Tịch Trần bị chấp bút người ném vào thiên minh chi môn lúc, bộc phát ra phổ thế quang mang, dĩ nhiên chém hết cái này đại đảo ở giữa huyền cổ phế địa bên trên tất cả âm linh. Nhưng âm linh dù chết, chấp niệm không tiêu, thiên vạn tôn sớm đã tạc khai thiên tiên cùng đại thánh hài cốt. Trong nháy mắt này, như bão cát đá lăn nặng tân tụ tập tới. Bọn hắn đứng lên, trên thế gian thứ nhất đại khổ triệu hoán phía dưới, một lần nữa trở về. Ba vị trí tôn sắc mặt đột nhiên kịch biến, dù cho là một bộ khô cốt trạng thái từ giáp, cũng là như thế, đồng người tình huống của hắn càng thêm hỏng bét, bởi vì cái kia thế gian đệ nhất đại khổ, thế mà đang triệu hoán hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục